Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hạnh Phúc Giản Đơn của tác giả Ngọc Quỳnh. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé! Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Dục Thần bế Dương Khiết Yên lên phòng rồi thả cô xuống giường. Nhìn năm dấu tay đỏ chói in rõ trên mặt Lâm Dục Thần, Dương Khiết Yên đau lòng. Bàn tay bé bỏng của cô đưa lên khuôn mặt anh, nhỏ giọng nức nở. Thần, anh có đau không? Lâm Dục Thần mỉm cười dịu dàng vuốt lấy hai cái má bầu bĩnh của cô. Bảo bối ngoan, đừng khóc, anh không có đau đâu, em khóc mới làm anh đau lòng đó. Dương Khiết Yên chui rúc vào lòng Lâm Dục Thần, đôi tay bé nhỏ ôm chặt lấy eo anh, quệt quệt nước mắt. Thần, người đó là ai mà hung dữ quá vậy? Yên rất sợ, bà ấy còn đánh anh nữa. Yên rất đau lòng. Thấy cô gái bé nhỏ đau lòng vì mình, lòng của Lâm Dục Thần ấm áp đến lạ lùng. Anh vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của cô, giọng nói ấm áp cất lên. Bảo bối nhỏ đừng đau lòng, anh không sao hết. Bà ấy là cô ruột của anh. Em ngoan đừng chọc giận bà ấy. Bà ấy vô cùng hung dữ đó. Đôi mắt cô chớp chớp nhìn anh sợ hãi. Vậy nếu bà ấy giận thì sẽ đánh Yên sao? Thần, Yên không muốn đâu. Thấy bản thân đã hù dọa cô thành công, Lâm Dục Thần cười ra tiếng. Bảo bối ngốc yên tâm đi, anh sẽ không để ai ức hiếp em đâu. Mà em phải ngoan, hạn chế gặp mặt bà ấy và tố tâm. Như thế thì em sẽ không bị gì hết, biết không? Dương Khiết Yên ngoan ngoãn gật đầu. Yên biết rồi, Yên sẽ ngoan ngoãn nghe theo anh. Anh yêu chiều hôn lên cái má nộm phấn của cô gái nhỏ. Bảo bối nhỏ của anh thật ngoan. Buổi sáng, Lâm Dục Thần thức dậy sớm để đi làm, thì Dương Khiết Yên vẫn còn ngủ say trên giường. Nhìn bảo bối nhỏ của mình, anh thật sự không muốn đi chút nào, chỉ muốn bắt cô theo cùng anh. Nhưng thấy cô vẫn ngủ say sưa, anh không nỡ đánh thức. Lúc này dì Chân đột ngột vào phòng báo cáo từ tối hôm qua. Lâm Thái Thụy và Lâm Tố Tâm quyết định sẽ ở lại đây chơi. Lâm Dục Thần trao chặt mày. Sau đó liền nhẫn tâm đánh thức Dương Khiết Yên dậy đi theo anh đến công ty, tránh cho cô đụng mặt hai người họ. Thật sự bỏ cô ở nhà với hai người đó, anh không yên tâm chút nào. Bảo bối nhỏ, dậy nào. Dương Khiết Yên vẫn nhắm mắt ngủ say sưa. Lâm Dục Thần lại lay người cô gọi. Cô gái nhỏ bực mình ư một tiếng cất giọng ngái ngủ. Thần, Yên còn muốn ngủ. Anh mỉm cười vờ đứng lên xoay người rời đi. Vậy em ở nhà vui vẻ với cô và em gái của anh nha. Anh đi làm đây. Dương Khiết Yên thoáng chốc bừng tỉnh lập tức ngồi phát dậy. Thần, anh mới nói gì? Lâm Dục Thần vờ hờ hững cất lời. Anh đi làm. Nếu em không chịu dậy đi theo anh thì em cứ ở nhà với cô và em của anh nhé. Dương Khiết Yên lập tức lắc đầu lia lịa. Yên đi mà. Anh đừng bỏ Yên ở nhà, không chịu đâu. Cô vùng vằng xốc chăn xuống đất, đôi mắt ửng đỏ đậm nước. Lâm Dục Thần thấy Dương Khiết Yên khóc liền đau lòng đi đến dỗ dành cô, trách lấy bản thân sao lại chọc cho bảo bối nhỏ của mình khóc như thế chứ. Bảo bối ngoan, đừng khóc, anh đưa em đi. Bây giờ ngoan ngoãn đi tắm nào, anh tắm cho em. Thế là Lâm Dục Thần liền xuống nước mang cô đi vào phòng tắm vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Cố gắng kiềm chế cơn thèm khát trong người. Anh thay cho cô một bộ váy màu trắng tinh khôi, vô cùng hợp với Dương Khiết Yên. Trông cô vô cùng xinh xắn và đáng yêu đến động lòng người. Sau khi trải lại mái tóc dài suôn mượt kia cho Dương Khiết Yên, Lâm Dục Thần liền bế cô xuống nhà ăn sáng. Thật sự anh cũng chẳng muốn ăn với Lâm Thái Thụy và Lâm Tố Tâm chút nào, vì bọn họ sẽ làm cho bảo bối của anh sợ. nhưng anh không thể không nể mặt bọn họ mà nghênh ngang đi được. Thấy Lâm Dục Thần dắt tay Dương Khiết Yên xuống nhà ăn, Lâm Thái Thụy và Lâm Tố Tâm liền đen mặt, không có nhã hứng ăn sáng nữa. Lâm Dục Thần ngồi xuống ghế theo thói quen, Dương Khiết Yên liền ngồi lên đùi anh, đưa đôi mắt sợ sệt đặt lên người Lâm Thái Thụy và Lâm Tố Tâm. Trong Dương Khiết Yên như là tiểu bạch thỏ, còn hai người kia như con sói hung dữ muốn nuốt chửng cô vậy. Thấy Dương Khiết Yên ngồi lên người Lâm Dục Thần, trong lòng Lâm Tố Tâm vô cùng phẫn nộ, nhưng cố gắng nhịn xuống. Dù gì ở đây còn có Lâm Thái Thụy, Lâm Dục Thần cũng không thể nuông chiều Dương Khiết Yên như lúc thường được. Đúng như cô ta suy nghĩ, Lâm Thái Thụy lúc này khó chịu lên tiếng. Dương Khiết Yên, ở đây có vô số ghế, bộ cô hết chỗ ngồi rồi sao? Cô nghe Lâm Thái Thụy thốt tên mình, liền tái mặt ôm sát lấy Lâm Dục Thần. Điều này làm Lâm Thái Thụy càng tức tối. Dương Khiết Yên, cô cố tình kiếm chuyện với tôi. Lâm Dục Thần ôm chặt cô vào lòng lên tiếng. Cô ấy đã quen như vậy rồi, cô đừng làm cô ấy sợ. Dầm. Lâm Thái Thụy đập tay lên bàn to giọng. Lâm Dục Thần, cậu đúng là bị con nhỏ này tẩy não rồi. Tại đây tôi xin nói cho cậu biết, tôi sẽ không bao giờ để con của kẻ giết chết anh chị dâu của mình làm dâu bọn họ được. Nếu tôi làm trái lời thì ra đường sẽ bị xe cán chết không toàn thây. Lâm Tố Tâm trợn mắt lập tức lên tiếng. Này cô, đừng vì những chuyện không đáng mà lấy tính mạng mình ra thể thốt vậy chứ. Cô nói được làm được, không đời nào cô chấp nhận anh con lấy Dương Khiết Yên. Lâm Thái Thụy giận dữ, chừng lấy Dương Khiết Yên muốn rớt cả hai mắt ra ngoài rồi, chỉ thẳng về phía cô lớn tiếng. Rốt cuộc cô đã làm gì mà cháu tôi lại mê muội cô như vậy hả? Đúng là người phụ nữ hiểm độc, mau cút khỏi đây ngay lập tức cho tôi. Dương Khiết Yên sợ hãi run rẩy ôm chặt lấy Lâm Dục Thần. Anh vuốt ve tấm lưng nhỏ của cô trấn an, sau đó nhìn Lâm Thái Thụy. Cô đừng quá đáng nữa. Tiểu Yên là người phụ nữ của con. Con lấy hay không lấy, có ở đây hay không ở đây thì người quyết định chính là con. Con trước giờ thật sự rất tôn trọng cô, nhưng không phải điều gì cũng nghe theo lời cô, mặc kệ đúng sai phải trái. Chuyện con làm, con biết như thế nào là đúng. Xin cô đừng xen vào. Nói rồi anh lập tức bế Dương Khiết Yên lên đi khỏi đây. Lâm Thái Thụy tức đến không thở được, lồng ngực phập phồng lên xuống, bà ta quơ lấy tất cả thức ăn trên bàn xuống đất, âm thanh đổ bể đinh tai nhức óc vang lên. Tại sao nó lại thành ra như vậy hả? Nó không còn là Lâm Dục Thần của trước đây nữa rồi, tất cả là tại Dương Khiết Yên, còn nhỏ đáng chết đó. Lâm Tố Tâm vuốt lấy ngực Lâm Thái Thụy và dịu lại tinh thần. Cô à, cô bình tĩnh đi, chúng ta còn nhiều thời gian để đuổi Dương Khiết Yên đi mà. Lâm Thái Thụy nắm chặt thành ghế, tay hẳn lên đỏ rực, đôi mắt ánh lên tia hùng ác. Cô thề với trời, cô mà không tách được Dương Khiết Yên ra khỏi Dục Thần thì cô không phải là Lâm Thái Thụy nữa. Lâm Dục Thần đưa Dương Khiết Yên đến công ty của mình, vừa lái xe đến cửa, anh đã dẫn cô xuống xe, ném chìa khóa cho bảo vệ lái vào trong. Dương Khiết Yên trố mắt nhìn nơi cao lớn chọc trời mà ngơ ngác oa lên một tiếng. Sao chỗ này lại to dữ vậy? Nó còn to hơn nhà của chúng ta nữa. Lâm Dục Thần gõ nhẹ vào đầu cô một cái. Đồ ngốc, đây là công ty chứa nhiều người làm việc, đương nhiên sẽ to rồi. Sau đó anh hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà của Dương Khiết Yên rồi nắm tay cô dắt vào trong. Mọi người trong công ty đều nhìn chằm chằm bọn họ. Lâm Dục Thần không thèm đếm xỉa đến, nhưng Dương Khiết Yên cảm thấy vô cùng sợ trước những ánh mắt xa lạ của bọn họ dành cho mình. Cô ôm chặt lấy người anh. Lâm Dục Thần vuốt lấy tấm lưng mảnh khảnh vỗ về, cử chỉ của anh dịu dàng ấm áp vô cùng. Có anh ở đây, không ai làm gì em đâu, đừng sợ. Bọn nhân viên trong công ty trố mắt há mồm như không tin vào việc này. Bọn họ chưa bao giờ thấy chủ tịch nắm tay lấy một người phụ nữ. Vậy cô gái này là thần thánh phương nào mà đã thu phục được trái tim băng giá của chủ tịch bọn họ? Bỗng chốc đôi mắt dịu dàng như nước lập tức mất đi, biến thành một đôi mắt sắc bén phóng lên người bọn nhân viên. mọi nhân viên đều sợ hãi, ai vào việc nấy không nhìn hai người họ nữa. Sau khi Lâm Dục Thần đưa cô đi mất, mọi người mới thở phào một hơi, sau đó là một màn bình luận sôi nổi. Trời ạ, ánh mắt của chủ tịch lúc nãy thật đáng sợ, người ta nói giết người bằng ánh mắt đúng là có thật. Nhưng mà cô gái lúc nãy mà chủ tịch ôm là ai vậy? Trông rất xinh đó nha. Có chút nhút nhát nữa, ra là chủ tịch thích dạng bánh bèo đó. Uầy, anh muốn chết à? Chủ tịch mà nghe được thì anh bị đuổi như chơi. Không biết chủ tịch có nghiêm túc với cô gái đó hay không, nhưng chúng ta cũng đừng nên động đến. Nếu không, với bản tính của chủ tịch, không chỉ là đuổi việc mà sẽ tuyệt mọi đường sống luôn đấy. Ừ, cô nói đúng. Tôi nhắn tin lên group nhóm mới được, phải thông báo cho mọi người trong công ty chuyện hệ trọng này. Ở dưới khu tiếp tân ồn ào bao nhiêu thì trong phòng làm việc của Lâm Dục Thần yên ắng đến bấy nhiêu. Anh để cô gái nhỏ đi quanh phòng làm việc của mình tham quan, còn bản thân thì ngồi trên ghế ngắm nhìn cô. Dương Khiết Yên thích thú sờ từ thứ này đến thứ khác, khi đã thấy chán cô liền nhìn anh. Lâm Dục Thần giang tay ra hiệu cô đi đến, Dương Khiết Yên liền chạy như bay xả vào lòng anh. Lâm Dục Thần yêu thương nâng cô ngồi lên đùi, hôn lên cái má bầu bĩnh kia. Sau này anh sẽ thường xuyên dẫn em đến đây, chịu không? Cô tươi cười rạng rỡ hôn lên má anh vui vẻ nói. Dạ chịu, Yên rất thích ở bên anh. Con tim của Lâm Dục Thần bỗng chốc đập thình thịch. Tiểu Yên bé bỏng của anh, sao hôm nay lại ngọt ngào như thế chứ? Anh cúi đầu áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng của cô, tham lam mút mát hết mật ngọt trong miệng, quấn quýt răng lưỡi một hồi anh mới chịu buông tha, sau đó vẫn để cô ngồi trên đùi mình. Bảo bối nhỏ, bây giờ anh làm việc, em ngoan ngoãn ngồi im đừng quấy nhé. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Dạ. Sau một lúc nằm trong lòng Lâm Dục Thần, nhìn anh ký kết văn kiện xong rồi mở vi tính đánh chữ, Dương Khiết Yên bắt đầu thấy chán nản, mặt cô sụ xuống như cái bánh bao, nhưng chẳng nói với anh tiếng nào. Cảm thấy cô gái trong lòng có điều gì bất ổn, Lâm Dục Thần liền nhìn xuống thấy khuôn mặt như cái bánh bao chiều kia, thì cong môi hôn lên đó một cái. Sao vậy bảo bối? Dương Khiết Yên giận dỗi chu mỏ nói. Thần chỉ biết lo làm việc không chơi với Yên gì cả. Yên buồn, Yên giận anh luôn. Lâm Dục Thần phì cười hôn chụt lên đôi môi hờn dỗi kia, sau đó cất lời dỗ dành. Bảo bối nhỏ của anh, xin lỗi em. Anh làm việc mới kiếm được tiền nuôi em chứ. Em có muốn ăn thật nhiều tôm không? Dương Khiết Yên chớp chớp mắt gật đầu. Yên muốn ăn thật nhiều tôm. Anh áp má mình lên cái má mềm mại của cô rồi dịu dàng nói. Vậy em phải để anh làm việc chứ, có vậy anh mới có tiền mua thật nhiều tôm cho em. Khuôn mặt cô bí xị, đôi mắt bắt đầu đỏ lên. Nhưng Yên rất chán. Lâm Dục Thần thở dài cắn lên cánh môi cô một cái. Anh biết mà, dẫn cô theo sẽ khiến cô chán cho mà xem. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi móc lấy điện thoại trong túi quần ra, gõ lấy một dãy mật mã sau đó đưa cho cô. Bảo bối, em biết đây là gì không? Dương Khiết Yên liền gật gật đầu. Cái này cô có từng thấy. Đây là điện thoại ạ? Anh xoa lấy cái đầu bé nhỏ của cô. Đúng rồi, để anh dạy em chơi game nha. Lâm Dục Thần lên mạng tải về một vài trò chơi cho cô. Thật sự anh cũng không biết chơi, chỉ lần đầu chạm đến, nhưng với trí óc vô cùng thông minh của mình, anh mới chơi một lần đã thắng liên tục. Dương Khiết Yên chớp chớp mắt ngưỡng mộ, vỗ tay thật lớn. Thần thật giỏi. Anh mỉm cười xoa cái má mềm mại của cô. Vậy em ngồi lên ghế sofa chơi đi. Anh làm việc, nếu em cần gì cứ gọi cho anh. Dương Khiết Yên vui vẻ hôn lên môi anh một cái rõ to, rồi chạy đến nằm vật xuống sofa vui vẻ chơi game. Nhìn cô mỉm cười xinh đẹp như thế, anh thật sự vô cùng thoải mái. Chỉ cần cô có thể luôn vui vẻ như vậy, có làm gì anh cũng bằng lòng. Dương Khiết Yên chơi game đến mệt mỏi, mắt bắt đầu nhắm nghiền, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lâm Dục Thần vẫn mảy may làm việc, lâu lâu lại đưa mắt nhìn bảo bối nhỏ của mình, phát hiện cô đã ngủ say. Anh cong môi đi đến hôn lên khuôn mặt đáng yêu kia một cái, rồi lấy chiếc điện thoại của mình trong tay cô bỏ lên bàn, sau đó bế cô vào căn phòng riêng của mình. Căn phòng này nằm trong phòng làm việc của Lâm Sục Thần. Vì căn phòng làm việc của anh vô cùng rộng nên có thể chứa đủ một căn phòng bình thường. Căn phòng này là phòng ngừa khi anh muốn nghỉ ngơi sẽ ở đây. Lâm Dục Thần đặt cô gái nhỏ xuống giường, bật điều hòa cho cô dễ chịu hơn, sau đó ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô một lúc. Nhìn bảo bối nhỏ của anh một lúc lâu, Lâm Dục Thần không kìm được, cúi xuống hôn một cái lên đôi môi nhỏ nhắn căng mọng kia, sau đó đi ra ngoài tiếp tục công việc. Đến khi ngoài cửa nắng đã ngả vàng, ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa. Lâm Dục Thần đang làm việc phong thái cũng chẳng chút thay đổi cất lời. Vào đi. Một cô gái xinh đẹp đi vào trong, vóc dáng khuôn mặt đều vô cùng hoàn mỹ, mang một cặp kính già nhưng vẫn chẳng dìm được nhan sắc xinh đẹp kia. Cô ấy cất lời dịu dàng báo cáo lại toàn bộ lịch trình ngày hôm nay của Lâm Dục Thần. Thưa Lâm Tổng, hôm nay ngài có lịch ký hợp đồng với Vương Tổng lúc 6 giờ, ăn cơm xã giao với Triệu Tổng lúc 8 giờ. Dự một buổi tiệc khai mạc công ty mới của Mạc Tổng lúc 9 giờ. Nghe xong anh lập tức nhăn chặt mày, sau đó không nhanh không chậm nói. Buổi ký hợp đồng cô thay tôi đi đi, còn tiệc xã giao gì đó cứ hủy cho tôi. Sau này những buổi tiệc xã giao phiền phức, không quan trọng như vậy cứ hủy hết đi. Cô ấy liền khó hiểu. Lâm Tổng, như vậy không có lợi cho công ty của chúng ta. Lâm Dục Thần phóng ánh mắt sắc lẹm lên khuôn mặt của cô thư ký, khiến cô ta giật mình một cái cúi đầu. Tôi biết rồi, thưa Lâm Tổng, tôi sẽ làm theo lời ngài. Lâm Dục Thần tập trung nhìn máy tính, nhàn nhạt ra lệnh. Pha giúp tôi một ly cà phê. Cô gái nhanh chóng đồng ý rồi ra ngoài. Ly cà phê nhanh chóng được đặt trước mặt Lâm Dục Thần. Anh nhàn nhạt đưa lên nhấp một ngụm, đôi mày khẽ trao lại. Lâm Tổng, cà phê không vừa uống sao? Ngọt quá. Anh lập tức phê bình, cô gái liền cúi đầu nhận lỗi, sau đó nhanh tay lấy ly cà phê lại định pha một ly mới. Nhưng cô ta bất cẩn làm đổ một ít cà phê lên áo Lâm Dục Thần. Anh hung hăng chừng lấy cô ta. Cô ấy liền lấy khăn giấy trên người mình, lau mảnh áo sơ mi ướt trên ngực Lâm Dục Thần. Anh ghét bỏ hất tay cô ta ra, nhưng chưa kịp hất đã thấy hình bóng nhỏ bé quen thuộc trong tầm mắt. Lâm Dục Thần kinh ngạc nhìn cô quên đi bản thân phải hất tay cô gái kia ra. Trong lòng anh bỗng chốc sợ bảo bối nhỏ của mình hiểu lầm, rõ ràng anh chẳng làm điều gì có lỗi cả. Nhưng trong tình cảnh này đúng thật có chút hoảng loạn. Dương Khiết Yên tròn mắt ngỡ ngàng nhìn cô gái kia đụng chạm vào người Lâm Dục Thần. Cô liền nhanh chân đi đến đẩy cô gái kia ra xa, đứng chắn trước mặt Lâm Dục Thần. Trừng mắt với cô gái kia hung dữ lên tiếng. Ai cho cô động vào người thần của tôi? Dáng vẻ của Dương Khiết Yên bây giờ vô cùng hung dữ. Cô như là một người vợ đi bắt quả tang chồng mình với tiểu tam vậy. Nhìn bộ dạng đáng yêu này, Lâm Dục Thần đang hoảng sợ, cũng phải lập tức phì cười. Cô gái bối rối giải thích. Xin lỗi cô, chỉ là tôi lỡ làm đổ cà phê lên người chủ tịch, nên mới giúp anh ấy lau thôi. Cô liền giận nảy người, dậm chân hét lớn. Dù có như thế nào, cô cũng không thể động chạm vào người anh ấy. Chỉ có tôi mới có thể chạm vào người anh ấy thôi. Cô gái kia sợ sệt cúi người liên tục nói xin lỗi. Lâm Dục Thần lúc này mới chịu cất lời. Cô ra ngoài đi. Cô gái nhanh chân ra ngoài. Chắc còn ở đây một giờ khác nào nữa, cô ta sẽ bị Dương Khiết Yên ăn thịt mất. Dương Khiết Yên lúc này không còn vẻ hung hăng kia nữa. Cô bắt đầu mếu máo và khóc lên. Lâm Dục Thần nhìn cô khóc thương tâm, nhanh chóng đứng lên ôm lấy Dương Khiết Yên vào lòng vỗ về. Cô phẫn uất liên tục dùng đôi tay bé nhỏ đánh vào người anh, nức nở trách móc. Anh không còn thương Yên nữa rồi, anh không còn yêu Yên nữa. Anh yêu cô gái kia rồi, Yên không chịu đâu. Cô chui rúc vào lồng ngực anh và khóc nức nở. Lâm Dục Thần đau lòng, dỗ dành, mới chốc đó, cô còn hung dữ hù dọa thư ký của anh chạy mất, mà bây giờ lại khóc giống lên thế này, đúng thật là trẻ con mà. Anh nâng khuôn mặt đẫm nước kia lên, lau đi những giọt nước mắt bé nhỏ. Được rồi, bảo bối của anh, em đừng khóc nữa. Anh và cô ta không có gì đâu. Em đừng hiểu lầm. Lúc nãy là cô ta bất cẩn làm đổ cà phê lên người anh. Em xem cà phê vẫn còn dính lên người anh đây này. Anh đâu có nói dối em đâu. Dương Khiết Yên nhìn vào lồng ngực anh. Hèn gì lúc nãy cô có ngửi thấy mùi cà phê nồng đậm. Tuy thế cô vẫn hờn dỗi không thèm nhìn mặt anh nói. Vậy cũng không thể cho cô ta động vào người anh được. Chỉ có Yên mới có thể động vào người anh. Lâm Dục Thần kéo lấy khuôn mặt giận hờn kia để cô nhìn thẳng vào mặt mình, lại giải thích tiếp. Là cô ta chủ động chạm vào người anh. Anh chưa kịp phản kháng đã nhìn thấy em rồi. Dương Khiết Yên vẫn bí xị mặt. Dù có nói thế nào thì cô gái kia đã động vào người anh rồi. Cô cực kỳ không muốn như thế. Chỉ có mình cô mới có quyền động vào người anh thôi. Anh nhìn khuôn mặt méo mó của cô, bỗng hôn lên một cái rồi ghé môi sát tai cô chậm giọng hỏi. Bảo bối nhỏ, em là đang ghen sao? Cô chớp chớp mắt sau đó nhìn anh. Ghen là gì vậy? Lâm Dục Thần xoay người cô lại, đặt hai chân cô giữa eo mình, sau đó hôn chụt vào môi cô một cái. Anh ghé sát tai cô thì thầm. Bảo bối nhỏ yên tâm, anh chỉ cho một mình em chạm vào anh, cũng chỉ thương một mình em, yêu một mình em suốt đời suốt kiếp thôi. Ngày hôm sau vẫn như thế, Lâm Dục Thần vẫn mang bảo bối nhỏ của mình đến công ty. Vừa đến cửa đã được thư ký thông báo có vợ chồng Trác tổng đến tìm. Dương Khiết Yên liền tò mò hỏi anh. Thần, đó là ai vậy? Lâm Dục Thần dịu dàng nói. Đó là bạn của anh, em đừng sợ. Dạ. Dương Khiết Yên ngoan ngoãn theo anh vào trong. Ôi chao, thời gian này không thấy Lâm Tổng, tưởng cậu đã chết quách ở xó nào rồi. Không ngờ cậu lại ở nhà cùng mỹ nhân hưởng thụ. Đúng là ai xa vào lưới tình rồi thì cũng khác đi thôi. Giọng nói lanh lảnh của một người đàn ông vang lên châm chọc. Hắn ta chính là Trác Vũ Ninh, bạn thân của anh, cũng là một CEO của một công ty lớn. Vị Trác tổng này nổi tiếng là cưng chiều sủng vợ tận trời, cho vợ làm thư ký riêng của mình để ngày ngày có thể ngắm nhìn. Bởi thế khi đi đến đây cũng phải dẫn vợ đi cùng. Quả là một người đàn ông cuồng vợ. Hắn và Lâm Dục Thần đúng thật là người chín người mười. Lương Mỹ Lệ, vợ của Trác Vũ Ninh, gật đầu chào Lâm Dục Thần, sau đó nhéo vào tay chồng mình một cái rõ đau. Cô trừng mắt cảnh cáo. Anh ăn nói đàng hoàng một chút. Trác Vũ Ninh phụng phịu mặt trả lời. Anh biết rồi. Hắn liền cất mắt đến cô gái nhỏ bên cạnh Lâm Dục Thần, sau đó cười khẩy. Tiểu bạch thỏ này cũng thật lợi hại. Có thể thu phục được tên ác ma này đúng là một người có siêu năng lực to lớn. Dương Khiết Yên sợ hãi nép vào người Lâm Dục Thần. Anh vuốt vuốt lưng cô, sau đó trừng mắt với Trác Vũ Ninh. Tôi có làm cái gì đâu chứ? Hắn to giọng nói, rõ ràng là chỉ nhìn cô một cái thôi mà, có cần sợ đến vậy không? Lâm Dục Thần sát khí phừng phừng. Cậu rảnh quá, không có việc gì liền đến đây phá tôi. Trác Vũ Ninh niềm nở giải thích. Nào có, chỉ là lâu lâu dẫn vợ đi giải khuây một lát. Chỗ của tôi không phải là để giải khuây, mời cậu đi cho. Trác Vũ Ninh trợn mắt, không ngờ tên này lại phũ đến vậy. Lương Mỹ Lệ quan sát dáng vẻ xinh đẹp mỏng manh của Dương Khiết Yên một lúc thì đã cảm thấy thích cô gái này rồi. Cô đi đến nắm lấy tay của Dương Khiết Yên. Dương Khiết Yên tròn xoe mắt nhìn Lương Mỹ Lệ. Cô thấy người phụ nữ trước mặt mình thật xinh đẹp mà quên mất rụt lấy tay lại. Lương Mỹ Lệ tươi cười rạng rỡ, không nhịn được chạm lên má Dương Khiết Yên một cái. Cảm nhận được sự mềm mịn kia liền muốn chạm vào nữa, nhưng cô cố gắng tiết chế, không muốn làm cho cô gái nhỏ này sợ mình. Lâm Tổng, cho tôi mượn bảo bối của ngài một lát được không? Lâm Dục Thần có chút không muốn. Anh biết bảo bối nhỏ của mình vô cùng sợ người lạ, nhưng phản ứng bây giờ của cô cũng chả bài xích Lương Mỹ Lệ chút nào. Anh liền nhỏ giọng dịu dàng nói. Bảo bối nhỏ, em có muốn chơi với cô ấy không? Dương Khiết Yên nhìn anh, chớp chớp mắt suy nghĩ. Một lúc sau thì gật nhẹ đầu. Anh cong môi vuốt lấy những sợi tóc mai của cô lên mang tai. Vậy em ngồi đây chơi với cô ấy nhé. Dạ. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Lâm Dục Thần hôn nhẹ lên trán cô rồi quay lưng đi đến bàn làm việc. Lương Mỹ Lệ nắm lấy cổ tay mềm mại của cô ngồi xuống ghế sofa, rồi nhỏ nhẹ hỏi. Em tên gì? Dương Khiết Yên rụt rè cúi đầu sau đó đáp, giọng nói non nớt vang lên. Em tên Dương Khiết Yên. Lương Mỹ Lệ xoa lấy đầu cô. Vậy cho chị làm quen với em nhé, có được không? Cô chớp chớp mắt nhìn Lương Mỹ Lệ sau đó gật gật đầu. Trái tim Lương Mỹ Lệ như tan chảy thầm cảm thán. Trời ạ, cô gái trước mắt mình thật đáng yêu. Bên này, Lâm Dục Thần nhìn cô gái nhỏ của mình trong bộ dáng rụt rè thầm cong môi. Điều này cũng thật tốt. Dương Khiết Yên đã có thể giao tiếp với người khác. Trác Vũ Ninh nhìn anh nhếch môi khinh bỉ. Trước đây hắn nhớ anh đã nói mình không có bất kỳ hứng thú gì với phụ nữ. Nhìn bộ dạng tươi tắn như hoa nở trên mặt của Lâm Dục Thần đi, thật chướng mắt. Lâm Tổng, cậu nhặt đâu ra một cô gái ngốc về làm bảo bối vậy? Nếu cậu nói trước gu của mình chính là như thế, thì tôi đã sớm tìm cho cậu cả trăm cả ngàn người rồi. Lâm Dục Thần không thèm nhìn hắn lấy một cái, mi tâm vẫn dán vào dáng vẻ đáng yêu của cô. Trác Vũ Ninh bỗng dưng nhíu mày, dường như hắn cảm thấy có điều gì không đúng thì phải. Khoan đã, cô gái đó tên là Dương Khiết Yên. Trước thái độ kinh hoàng của Trác Vũ Ninh, Lâm Dục Thần hoàn toàn trái ngược, anh bình tĩnh như chẳng nghe thấy gì cả. Cô ta là con của Dương Kiên. Ừ. Thái độ dửng dưng này làm Trác Vũ Ninh không tin được. Chẳng phải Lâm Dục Thần có thù lớn với Dương Kiên hay sao? Không ngờ lại trớ trêu yêu con gái của kẻ thù như thế. Chuyện này cô và em gái của cậu chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Lâm Dục Thần điềm đạm nói. Tôi không cần ai đồng ý cả. Tôi chỉ biết bản thân muốn ở bên cạnh cô ấy là được rồi. Trác Vũ Ninh trầm ngâm một lát rồi cất lời. Vậy cậu không nghĩ Dương Kiên sẽ giành lại con gái của mình sao? Còn nữa, nếu cậu giết cha cô ấy sẽ hận cậu suốt đời. Lâm Dục Thần vẫn ngắm nhìn cô gái nhỏ không chớp mắt, cất giọng nói lạnh lẽo. Tôi đã tống cổ Dương Kiên vào hầm ngục rồi. So với việc giết chết ông ta thì hành hạ từ từ đó chính là đau khổ nhất. Dừng một lúc anh lại nói tiếp. Với lại là ông ta chính tay giết chết mẹ của Tiểu Yên. Tôi nghĩ nếu cô ấy biết cũng chẳng sao cả. Vì từ trước đến giờ cô ấy luôn hận ông ta. Trác Vũ Ninh bất giác thở dài. Không ngờ mọi chuyện lúc xưa lại rắc rối tới vậy. Tính tình người bạn này của hắn, hắn rất hiểu rõ. Một khi đã quyết điều gì thì sẽ làm cho bằng được. Lâm Tổng ơi, Lâm Tổng, cậu đúng là yêu đến mù quáng rồi. Trước đây tôi cứ tưởng con người cậu làm bằng sắt đá, không có tình người chứ. Không ngờ cậu lại biết yêu, còn yêu vô cùng sâu đậm nữa là. Nhìn khuôn mặt thanh tú của người con gái nhỏ anh yêu, anh càng cảm thấy những việc làm của mình chẳng sai một chút nào cả. Lâm Dục Thần trầm giọng thốt ra tiếng lòng mình. Trước đây tôi cũng nghĩ như cậu, nhưng không ngờ lại có một ngày tim tôi lại tan chảy trước một cô gái ngốc nghếch. Tôi chỉ mong có thể bảo vệ cô ấy, yêu thương cô ấy đến suốt đời, có thể làm tất cả những gì để đổi lấy nụ cười của cô ấy. Khoảng thời gian này, Lâm Dục Thần luôn để Dương Khiết Yên kè kè theo mình không rời một bước. Anh và cô cũng ít khi về nhà ngoài buổi tối ra, còn lại đều ở công ty cùng nhau. Lâm Thái Thụy và Lâm Tố Tâm cũng vì bị bỏ lơ mà vô cùng bực tức. Kể từ cái ngày ăn sáng không vui vẻ kia thì bọn họ cũng không ăn cùng nhau bữa nào. Buổi tối, Lâm Dục Thần cùng bảo bối nhỏ của mình ăn tối xong, liền ở trong thư phòng. Anh thì chăm chú làm việc, Dương Khiết Yên đang ngồi bỗng thấy cổ họng khô khốc nên chớp chớp mắt nhìn anh cất lời. Thần, Yên khát nước. Lâm Dục Thần rời mắt từ máy tính sang khuôn mặt bé nhỏ của cô mỉm cười. Ừ, để anh đi lấy cho em. Cô lập tức lắc đầu. Yên tự đi được mà, Yên không phải con nít đâu, anh lo làm việc đi. Lâm Dục Thần nhếch môi. Xem ra bảo bối của anh đang dần trưởng thành rồi. Biết nghĩ cho anh rồi nha. Cô không phải con nít, đúng là sự thật. Nhưng mà nhìn xem, Tâm hồn bé nhỏ của cô có khác gì một đứa trẻ đâu chứ. Anh yêu chiều hôn lên cái trán cô một cái. Được rồi, em đi xuống dưới lấy nước đi. Ly nước ấm ở dưới bàn dì chân luôn rót để nguội cho em đó. Không biết cứ hỏi gì ấy. Xong rồi nhớ lên đây với anh đó. Dạ. Dương Khiết Yên tuột xuống người anh, sau đó lon ton chạy ra khỏi phòng. Lâm Dục Thần lắc lắc đầu cười trừ. Chính cô mới nói bản thân không phải là con nít, mà giờ thì nhìn xem. Dương Khiết Yên chạy xuống nhà bếp. Cô nhìn thấy một ly nước trên bàn. Đó là ly nước mà dì Chân đã để nguội cho cô. Dương Khiết Yên liền đi đến lấy ly nước. Nhưng Lâm Tố Tâm không biết từ đâu xuất hiện, nhanh tay chộp ly nước của cô dựa vào bàn đưa lên uống một ngụm ngon lành. Dương Khiết Yên ngây người chớp chớp mắt nhìn cô ta. Đó là nước của Yên mà. Lâm Tố Tâm nhíu mày. Của cô, đâu ra chuyện đó vậy? Cô ta lại đưa ly nước lên miệng uống một ngụm nhằm chọc tức Dương Khiết Yên, sau đó nhếch môi châm chọc. Tôi không biết là cô có hiểu hay là không hiểu, nhưng hãy nghe kỹ lời tôi nói. Đây là nhà của Lâm gia. Cô chính là kẻ không biết xấu hổ ăn bám vào nhà tôi. Ở đây chẳng có thứ gì của cô cả, nhất là anh tôi, Lâm Dục Thần. Dương Khiết Yên sợ hãi lắc đầu, đôi mắt bắt đầu đỏ lên. Chị nói gì vậy? Yên không hiểu. Không hiểu á? Được, để tao nói cho mày hiểu. Lâm Tố Tâm đi đến kéo mạnh tóc của Dương Khiết Yên lên, trợn tròn mắt chừng lấy cô. Tao nói cho mày biết, Lâm Dụ Thần chỉ có thể là của tao. Cái thứ nghiệt chủng ngu ngốc như mày lại đòi giành đàn ông với tao á. Nói cho mày biết, mày không có cửa đâu. Để tao cho mày xem cái giá của việc dám cướp đi Dục Thần của tao. Lâm Tố Tâm liếc mắt xung quanh, nhìn thấy cái bình đun nước đang sôi bốc khói. Khuôn miệng liền cong lên, sau đó rót nước từ cái bình ra ly thủy tinh, nhanh chóng cầm lên rồi trừng mắt với Dương Khiết Yên. Cầm cho tao. Cô liên tục lắc đầu, khuôn mặt non nớt, đẫm nước. Không, nó nóng lắm. Nhanh. Cô ta hét lên, nghiến răng kèn két đe dọa, tay cũng vì cầm ly nước nóng mà bỏng đỏ. Giây sau thấy Lâm Thái Thụy trên lầu đi xuống, liền đẩy nhanh kế hoạch, nhét cái ly vào trong lòng bàn tay Dương Khiết Yên, rồi tự hất vào người mình. Á! Lâm Tố Tâm hét lên đau đớn, những giọt nước nóng hổi bắn lên trên người cô ta. Lâm Thái Thụy chính mắt nhìn thấy cảnh đó, liền hoảng loạn đi đến đỡ lấy Lâm Tố Tâm. Mắt bà ta hoảng loạn nhìn vết bỏng đỏ chói trên da thịt của ả. Tố Tâm, con có sao không? Dì Chân nghe thấy tiếng la thất thanh liền chạy đến, thấy làn da trên cánh tay của Lâm Tố Tâm đỏ ửng, kinh hoàng trợn tròn mắt. Còn đứng đó làm gì? Đi lấy thuốc đến đây mau lên. Lâm Thái Thụy quát lớn khiến dì Chân người run cầm cập, nhanh chân vào trong lấy thuốc. Cảm nhận lúc này của Lâm Tố Tâm là vô cùng đau rát, nhất là làn da trắng nõn ở cánh tay phải của cô ta. Cũng may lúc nãy ả cố tình không hất vào trong mình, nên trên người cũng chỉ bị vài giọt nước bắn vào bỏng nhẹ. Trên mặt Lâm Tố Tâm, nước mắt dài, nước mắt ngắn, nhỏ giọng rên rỉ. Cô ta vẫn không quên mục đích chính của mình. Cô ơi, con đau quá cô ơi, là Dương Khiết Yên, cô ta hất nước sôi vào người con. Khuôn mặt non nớt của Dương Khiết Yên thấm đẫm nước mắt, thân người run rẩy liên hồi, bỗng một cái tát mạnh bạo giáng xuống khuôn mặt ngây thơ kia. Cô liền mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, ôm một bên má đau rát, khóc nức nở. Mẹ kiếp cái con khốn này, sao mày dám tạt nước sôi lên người cháu gái của tao vậy hả? Đôi mắt hừng hực nộ khí của Lâm Thái Thụy như muốn giết chết Dương Khiết Yên ngay lập tức. Tuy cánh tay của Lâm Tố Tâm bây giờ vô cùng đau rát, đến nỗi khốn đốn khóc không thành tiếng, nhưng nhìn thấy một màn đặc sắc trước mắt thì trong lòng ả vô cùng dễ chịu. Dương Khiết Yên nằm dưới đất khóc đến thương tâm, Lâm Thái Thụy vẫn không vừa lòng, kéo mạnh cô lên vùng tay tát nữa, nhưng có một lực đạo mạnh mẽ giữ chặt cánh tay bà ta. Con ngươi Lâm Dục Thần mang đầy sự lạnh lẽo, như muốn đóng băng Lâm Thái Thụy ngay lập tức. Anh kìm nén cơn giận, cất chất giọng lạnh băng quen thuộc. Cô làm cái gì vậy? Trong lòng Lâm Thái Thụy có chút sợ hãi, nhưng bên ngoài vẫn cố trừng mắt với anh. Sau đó dùng sức rút cổ tay ra khỏi lòng bàn tay của Lâm Dục Thần, mang đầy sự tức giận hét lớn. Mày biết con khốn này nó đã làm gì không? Nó tạt nước sôi vào người em gái mày đó. Lâm Dục Thần nhấc ánh mắt đến Lâm Tố Tâm ngồi chật vật ở dưới đất đang được dì chân thoa thuốc. Anh trao mày nhìn thấy làn da trắng nõn trên cánh tay đỏ rực của cô ta. Sau đó bảo dì chân gọi người của anh đưa Lâm Tố Tâm đến bệnh viện. Lâm Tố Tâm đắc ý liếc nhìn Dương Khiết Yên nhếch môi. Lâm Thái Thụy thẳng thừng chỉ vào mặt Dương Khiết Yên. Mày đã thấy bộ mặt thật của con khốn này chưa? Đúng là không hổ danh con gái của tên Dương Kiên chó chết kia. Cha con đều độc ác, thâm hiểm như nhau. Dương Khiết Yên sợ hãi lắc đầu, cô chính là không làm gì cả. Tại sao bọn họ lại đổ hết tội lỗi lên người cô? Trong lòng cô vô cùng sợ hãi. Cô sợ anh sẽ không tin cô, sẽ như bọn họ mà mắng chửi cô, không còn yêu thương cô nữa. Nghĩ đến điều này, nước mắt của Dương Khiết Yên rơi càng nhiều, như những viên trân châu đứt đoạn đua nhau rơi xuống. Bỗng một vòng tay ấm áp quen thuộc đặt lên eo cô, cả cơ thể đều bị kéo vào trong lồng ngực ấm áp. Dương Khiết Yên uất ức tựa vào lồng ngực anh khóc nức nở. Lâm Dục Thần nhìn cô khóc mà lòng quặn thắt đau đớn, như ngàn mũi kim thi nhau đâm vào tim mình. Là anh không tốt, anh biết Lâm Thái Thụy và Lâm Tố Tâm vô cùng ghét cô, vậy mà anh lại để cô một mình đi xuống đây rồi bị đánh như thế này. Bàn tay to lớn vuốt lấy tấm lưng mảnh khảnh bé nhỏ kia, anh dịu dàng dỗ dành. Tiểu Yên ngoan, anh ở đây sẽ không để em chịu uất ức nữa. Dương Khiết Yên nghe giọng nói của anh càng khóc thương tâm hơn, bao nhiêu ấm ức đều trút ra bằng nước mắt. Lâm Thái Thụy nãy giờ to mắt thấy rõ diễn cảnh trước mặt, bà ta hung hăng tát Lâm Dục Thần một cái rõ đau. Mày là cái thứ ngu si, mày bị con khốn này mê hoặc đến ngu ngốc, không phân biệt được phải trái nữa rồi. Lâm Dục Thần vẫn điềm tĩnh, cất chất giọng trầm khàn thường ngày, nhưng có mang một chút nộ khí bức người. Còn đã tự hứa với lòng sẽ không nương tay với những ai dám đụng vào người Tiểu Yên. Nể tình cô là cô ruột của con, dạy dỗ con từ nhỏ. Con sẽ niệm tình mà cho qua. Nhưng kể từ bây giờ, cô và Tố Tâm không được ở đây nữa. Cũng không được bước nửa bước vào nhà con khi chưa được sự cho phép. Con sẽ bảo dì Trân thu dọn đồ đạc của hai người trong đêm nay. Hãy rời khỏi đây càng sớm càng tốt trước khi con thay đổi quyết định. Anh lập tức bế bổng Dương Khiết Yên đi lên lầu một mạch không thèm nhìn lấy Lâm Thái Thụy dù chỉ một cái. Bà ta giận dữ, trong người như chứa đầy thuốc nổ bất kỳ lúc nào cũng có thể nổ tung. Bà điên cuồng cua hết đồ trong nhà bếp xuống hét lớn. Lâm Dục Thần, mày là cái đồ ngu ngốc bị con khốn kia dắt mũi. Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội lại gia đình như mày. Lâm Dục Thần nhìn năm dấu tay đỏ chói trên khuôn mặt trắng nõn của bảo bối nhỏ mà đau lòng không thôi. Anh tự trách bản thân quá vô dụng không bảo vệ được cô, khiến cô phải chịu cái tát đau đớn như vậy. Nhìn cô đau một mà anh đau đến 10. Trong người anh phừng phừng lửa giận, nhưng mau chóng áp chế nó, tránh cho bảo bối nhỏ run sợ. Nếu là kẻ khác, anh đã ra lệnh cho thuộc hạ mình bắt nhốt lại, mỗi ngày tát 1.000 cái đến khi chết cho chừa cái tội động đến người phụ nữ của anh rồi. Nhưng đó là cô anh, người đã chăm bẵm anh lúc khó khăn nhất. Anh không thể nào lấy oán báo ân được. Lâm Dục Thần lau đi những giọt nước mắt đầy rẫy trên mặt cô, dùng bông tăm thoa thuốc lên da mặt sưng phù. Động tác vô cùng nhẹ nhàng nhưng vẫn làm Dương Khiết Yên đau đến nhắm mắt rên rỉ, mi tâm run run mách lẻo anh. Thần, Yên còn bị đau tay nữa. Anh trao mày nhìn vào lòng bàn tay đỏ chói của cô. Đây là hậu quả của việc Lâm Tố Tâm đưa ly nước nóng vào bàn tay của Dương Khiết Yên, khiến bàn tay bé nhỏ trắng muốt, đỏ hòn, đóng sát. Lâm Dục Thần lập tức tìm trong hộp chứa thuốc ra một tuýp thuốc mỡ làm từ mỡ chăn. Mỡ chăn có tác dụng làm làn da bị bỏng không còn đau rát ngay tức thì. Anh liền nặn thuốc lên ngón tay một ít, nhẹ nhàng thoa lên lòng bàn tay cô. Động tác vô cùng nhẹ nhàng nhưng vẫn không quên mắng yêu. Em đúng là ngốc. Nếu nói trước tay bị bỏng thì anh đã xử lý nó trước, không để em chịu đau rồi. Cô chớp đôi mắt đỏ ửng ngây thơ, chu môi nói lại. Yên đâu có biết đâu. Lâm Dục Thần nghe cô nói mà cong môi. Bảo bối của anh vốn dĩ không biết loại vết thương nào nên chữa trước. Dương Khiết Yên cảm nhận cơn đau sát trong lòng bàn tay không còn nữa, mà thay vào đó là sự mát lạnh. Cô nhìn vào lòng bàn tay mình, cảm thán, trợn mắt cảm thán. Oa, hết đau rồi, thuốc thật là hiệu nghiệm. Lâm Dục Thần xử lý xong vết thương trên tay cô xong, rồi lấy bông gòn lau đi thuốc dính ở ngón tay, tiếp tục bôi thuốc trên má Dương Khiết Yên. Nghe cô ngây thơ nói, anh liền không kiềm được, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của bảo bối nhỏ. Oa, hết đau rồi, thuốc thật là hiệu nghiệm. Lâm Dục Thần xử lý xong vết thương trên tay cô xong, rồi lấy bông gòn lau đi thuốc dính ở ngón tay, tiếp tục bôi thuốc trên má Dương Khiết Yên. Nghe cô ngây thơ nói, anh liền không kiềm được, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của bảo bối nhỏ. Đương nhiên rồi, thuốc này rất đắt đấy, em phải đền bù lại tổn thất cho anh. Dương Khiết Yên ngây ngốc nhìn anh, sau đó mí môi cất giọng non nớt. Vậy nên Yên phải làm sao đền bù cho anh? Yên không có tiền. Lâm Dục Thần nhìn khuôn mặt đáng thương của cô mà phì cười. Anh nhỏ nhẹ thì thầm vào tai cô gái ngốc. Dùng tấm thân của em đền bù là được rồi. Ngay lập tức, Lâm Dục Thần đè cô xuống giường, vuốt ve bên mặt không bị thương của Dương Khiết Yên, cười tà mị. Bảo bối nhỏ, em cho anh ăn chay quá nhiều ngày, bây giờ anh không nhịn được nữa đâu. Ngày mai em xác định là không rời giường được rồi. Ngay lập tức Lâm Dục Thần cúi xuống chiếm lấy đôi môi căng mọng của Dương Khiết Yên. Đôi tay nhanh chóng mỏ mẫm cởi chiếc váy ngủ mỏng manh, rồi trườn xuống cái cổ trắng nõn hôn hít, sau đó nhanh chóng liếm láp bộ ngực căng tròn kia. Do buổi tối đêm qua quá hăng say, đúng như anh nói, cô chẳng thể tự động xuống giường được. Lâm Dục Thần lúc này mới cảm thấy có lỗi. Anh nhân lúc cô đang ngủ say bế cô đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó thoa thuốc ở phía dưới, tránh cho Dương Khiết Yên lúc thức dậy cảm thấy đau đớn. Từng động tác của anh đều vô cùng dịu dàng, mang đầy sự yêu thương, trái với tác phong mạnh mẽ dứt khoát hàng ngày của bản thân. Sau khi xong việc, Lâm Dục Thần nhẹ thơm lên trán cô, sau đó đến mặt, mắt, mũi, miệng, rồi không đành lòng quay lưng rời đi. Anh cố gắng chiến đấu với đống văn kiện trên bàn để về với bảo bối nhỏ. Đến buổi trưa cũng không thèm ăn lấy một hạt cơm. Giang Tuấn nhìn anh mà chỉ biết lắc đầu. Lão đại của hắn khi yêu đúng là thay đổi quá nhiều. Phong thái điềm đạm, từ tốn lúc bình thường đều tan thành tro bụi. Khi anh xử lý xong đống công việc cũng đã 2 giờ chiều. Tốc độ này đúng thật quá kinh người. Bình thường 8 giờ tối anh mới xong việc về nhà. Có thể thấy Lâm Dục Thần cực kỳ nhớ bảo bối của mình đến phát điên mất rồi. Ở nhà Dương Khiết Yên cũng chẳng mấy vui vẻ là bao. Lúc chưa thức dậy chả thấy anh đâu, cô liền bảo dì Chân dìu xuống dưới nhà chờ đợi. Buổi cơm cũng chỉ ăn chưa đến nửa chén. Cố gắng nài nỉ dì Chân không được nói cho anh biết, nếu không cô sẽ nhanh chóng tiêu đời mất. Tuy Dương Khiết Yên có chút ngốc nhưng vẫn biết, nếu cô không ngoan ngoãn thì anh sẽ trừng phạt cô bằng cách lăn qua lăn lại trên giường suốt đêm. Đêm hôm qua chính là ví dụ điển hình. Nghĩ tới mà bây giờ cô vẫn còn run sợ. Đột nhiên bên ngoài có tiếng động cơ. Dương Khiết Yên vui mừng khôn xiết, còn dì Chân cảm thấy kỳ lạ. Sao hôm nay Lâm Dục Thần lại về sớm đến vậy? Bà cảnh giác, đi đặt mắt lên ống nhòm cửa xem xét thì thở phào. Đó chính là Lâm Dục Thần. Bà yên tâm mở cửa. Cánh cửa ngay lập tức mở ra, nhìn hình ảnh trước mắt, dì Chân vô cùng kinh hãi. Trước mặt dì Chân toàn là một đám người lạ, cầm trong tay túi lớn túi nhỏ đầy rẫy. Chưa kịp định hình thì bà đã bị giọng nói lạnh lùng uy nghiêm quen thuộc ra lệnh. Dì dẫn bọn họ đi lên một căn phòng để đồ đi, nhanh chóng sắp xếp lại tất cả. Dì Chân không kịp hiểu lời nói của Lâm Dục Thần, anh nhìn bà chau mày lại gọi một tiếng nữa. Dì Chân. À dạ, tôi biết rồi thưa ông chủ. Bà giật mình lập tức dẫn một đoàn người kéo nhau nườm nượp lên lầu. Thần. Dương Khiết Yên sáng ngời mắt nhìn anh. Xa anh mới chỉ từ sáng đến giờ mà thật sự cô vô cùng nhớ. Bảo bối nhỏ. Ngay lập tức Lâm Dục Thần đi đến phía cô. đôi bàn tay to lớn nhấc bổng cô lên, rồi đặt lên đùi mình sủng nịnh. Anh yêu thương hôn lên khắp khuôn mặt bé nhỏ của Dương Khiết Yên, cất giọng nói trầm thấp. Bảo bối nhỏ, ở nhà có nhớ anh không? Cô ấm ức đánh vào ngực anh, chu môi nói. Yên nhớ anh lắm lắm luôn. Nghe cô nói, Lâm Dục Thần thỏa mãn cong môi, giây sau liền thơm lên cái má trắng mịn kia liên tục. Xin lỗi bảo bối, hôm qua anh không tốt. Dương Khiết Yên nghe đến đây mới nhớ ra, vốn dĩ cô là muốn không thèm đếm xỉa đến anh, vì dáng vẻ cầm thú hôm qua đã làm cô không thể đi đứng bình thường được. Vậy mà chẳng biết sao vừa gặp mặt anh đã hào hứng vui vẻ đến thế. Cô hờn dỗi mím môi trách móc. Anh là đồ xấu xa, anh làm Yên không thể đi được luôn rồi, bắt đền anh đấy. Lâm Dục Thần yêu chiều hôn một cái lên cái miệng nhỏ trách móc kia. Chả phải hôm qua anh đang nhận lấy sự đền bù của em sao? Sao giờ trách ngược lại anh rồi? Cô ngang bướng lắc cái đầu nhỏ không chịu khuất phục. Không biết đâu, hôm qua anh làm Yên đau lắm, Yên bắt đền anh, bắt đền anh. Lâm Dục Thần bó tay với cô, ngắt nhẹ lấy cái mũi nhỏ. Được, anh đền cho em cả núi quần áo kia kìa, để anh dẫn em đi xem. Lúc này bọn người giao đồ trên phòng cũng đã xong việc, từng người một cúi đầu chào Lâm Dục Thần, sau đó liền rời đi. Anh bế cô lên một căn phòng riêng, đây chính là căn phòng mới chứa đầy đồ đạc cho cô. Dương Khiết Yên choáng váng nhìn đủ thứ đồ đẹp trước mà không khỏi thích thú. Oa, thần, đây đều là của Yên sao? Anh nắm cổ tay của Dương Khiết Yên đi đến từng gian đồ ngắm nhìn, sau đó cất giọng hỏi. Bảo bối nhỏ, em thích không? Cô tươi cười rạng rỡ, đột nhiên nhón chân hôn chụt lên đôi môi của Lâm Dục Thần. Giây sau liền cười khúc khích nói. Yên rất thích luôn á. Anh vuốt lấy những sợi tóc mềm mượt của cô gái nhỏ. Thích thì tốt rồi, nào, chọn một chiếc váy mà em thích nhất đi, ngày mai cùng anh đi dự tiệc. Dương Khiết Yên chớp chớp mắt, sau đó ngây thơ hỏi. Yên được đi sao? Lâm Dục Thần cốc nhẹ vào cái đầu nhỏ. Ngốc, em là bảo bối của anh, sao lại không được đi? Dương Khiết Yên níu lấy tay anh đung đưa nũng nịu. Thần, đi dự tiệc có vui không? Anh xoa lấy tấm lưng mảnh khảnh kia, cong môi cất lời dụ dỗ. Ừ, ở đó có rất nhiều bánh ngọt tha hồ cho em ăn. Nghe đến vấn đề ăn uống, Dương Khiết Yên sáng mắt, bánh ngọt chính là món tráng miệng yêu thích của cô ta. Cái đầu nhỏ liền gật gật đồng ý. Được, Yên sẽ đi. Sau đó cô buông tay anh ra, đi đến nhìn vào những chiếc váy xinh xắn. Đôi tay bé nhỏ không cưỡng lại được mà động lên từng chiếc váy, miệng nhỏ cười tươi tắn. Nhìn bảo bối nhỏ vô cùng vui vẻ, trong lòng Lâm Dục Thần cũng tràn ngập ấm áp. Bỗng đôi mắt của Dương Khiết Yên dừng lại trên một chiếc váy màu tím óng ánh hút mắt, với tay lấy nó ra ướm vào người mình. Thần, xem Yên có đẹp không? Cô cười khúc khích nói với anh. Lâm Dục Thần xoa lấy đầu của cô gái nhỏ. Em thử đồ đi, sẽ biết có đẹp hay không, để anh giúp em. Lâm Dục Thần xoay người cô ra đằng sau, kéo lấy khóa váy sau lưng xuống. Tấm lưng trắng nõn mịn màng chói mắt ngay lập tức xuất hiện trong tầm mắt anh. Cổ họng của Lâm Dục Thần đột nhiên khô khốc. Anh nuốt nước bọt cởi bộ váy của cô ra, sau đó giúp cô mặc vào cái váy tím mà cô thích. Sau đó liền vòng tay từ sau lưng ôm chặt, hít hà lấy hương tóc dịu nhẹ thơm mát, nhắm mắt tận hưởng. Bảo bối nhỏ, làm sao bây giờ? Anh nghiện em chết đi mất. Đôi má của Dương Khiết Yên bỗng dưng nóng bừng, cô ngại ngùng cắn cắn môi. Lâm Dục Thần xoay người cô lại, ngắm nhìn dáng từ trên xuống dưới của bảo bối mình. Quả là vô cùng tuyệt đẹp. Dáng vẻ thon thả mảnh mai của cô rất hợp với chiếc đầm này. Đồ anh mua cho cô đều là kiến cổng cao tường, không phô trương cơ thể. Thế mà cô mặc lên lại có sức quyến rũ khó cưỡng như vậy. Bảo bối ngốc của anh đúng là biết chọn đồ thật. Thật muốn giấu cô ở nhà luôn, chẳng muốn cho ai thấy vẻ đẹp tuyệt vời này. Thử đồ xong xuôi, Lâm Dục Thần lại cho cô lần lượt thử đến trang sức giày dép cả một buổi chiều. Buổi tiệc mà Lâm Dục Thần nói với Dương Khiết Yên chính là một buổi tiệc vô cùng quan trọng của tập đoàn Masan chuyển trụ sở từ Mỹ sang. Masan là công ty kinh doanh may mặc lớn nhất thế giới. Bởi thế Lâm Dục Thần mới để mắt đến mà cất công xuất hiện tại đây. Ở ngoài cổng của sảnh tiệc, những chiếc siêu xe sang trọng lần lượt dừng ở ngoài. Bước ra toàn là những quý ông quý bà diện trên người những bộ vest lịch lãm, những chiếc váy lộng lẫy giới hạn trên thế giới. Nam nhân có dung mạo tuyệt sắc tuấn tú phi phàm bước ra, khuôn mặt Lâm Dục Thần sắc nét lạnh lùng đến bức người, cộng với bộ vest đen được cắt may tinh tế trên người, làm anh quá đỗi hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức mà người khác có cảm giác không với tới được. Lâm Dục Thần sải bước chân qua phía cửa bên kia, chủ động mở cửa xe. Anh lịch lãm đưa tay mình ra phía trước, một bàn tay trắng nõn bé nhỏ đặt trong lòng bàn tay to lớn của anh. Dương Khiết Yên chập chững bước xuống xe, trên người cô diện một chiếc đầm trễ vai màu tím lộng lẫy sang trọng. Khuôn mặt cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng, nhưng khả ái xinh đẹp đến động lòng người. Cảnh tượng này quá đỗi không chân thực đối với những người ở đây. Họ ngỡ ngàng nhìn hai con người đẹp tuyệt sắc như hoàng tử và công chúa trong chuyện cổ tích ngoài đời thực, mà không ngừng cảm thán. Dương Khiết Yên nhận thấy có vô số cặp mắt đang đặt lên người mình, thì cảm giác sợ hãi quen thuộc lại dâng lên. Cô ôm lấy cánh tay của Lâm Dục Thần, cất giọng nói non nớt gọi tên anh. Thần. Lâm Dục Thần vuốt nhẹ mái tóc được uốn xoăn bồng bềnh của cô gái nhỏ, dịu giọng dỗ dành. Ngoan, có anh ở đây, chẳng có ai làm gì được em đâu, nào đi với anh. Lâm Dục Thần ôm sát eo cô đi vào trong buổi tiệc trước con mắt trầm trồ của mọi người. Đôi nam thanh nữ tú này hiện giờ chính là tâm điểm của toàn bộ buổi tiệc. Lâm Dục Thần không thèm giao tiếp với một ai mà dẫn Dương Khiết Yên một mạch đến gian đồ ngọt. Anh lấy một cái khúc khách vị sô-cô-la đưa lên miệng cô. Bảo bối nhỏ, há miệng ra ăn nào. Dương Khiết Yên há miệng thật to cắn một miếng, lập tức hai mắt sáng ngời. Oa, ngon quá đi. Cô chép chép cái miệng nhỏ, cười rạng rỡ, sau đó đưa miệng đến cắn hết nguyên cái khúc khách. Dương Khiết Yên nũng nịu lắc lắc cánh tay anh. Thần, Yên muốn ăn nữa. Lâm Dục Thần nhìn miệng cô dính đầy kem mà nhếch môi. Được, nhưng mà phải lau đi cái miệng toàn kem kia của em trước đã. Dương Khiết Yên không biết xấu hổ mà chu môi nói. Anh lau cho Yên đi. Lâm Dục Thần xấu xa cong môi đáp ứng. Được. Ngay lập tức anh cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi căng mọng kia, liếm láp hết kem thừa dính trên miệng cô. Dương Khiết Yên ngây thơ tròn mắt nhìn anh. Cô đâu nghĩ anh sẽ lau miệng cho cô bằng cách này. Vợ chồng Trác Vũ Ninh vừa thấy bọn họ là đã đi đến đây. Ai lại ngờ được ăn một đống cơm chó siêu to khổng lồ như vậy. Lâm Dục Thần rời khỏi môi Dương Khiết Yên. Anh nhìn cô gái nhỏ ngại ngùng đỏ mặt, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Trác Vũ Ninh bắt được thời cơ châm chọc. Ở nơi đông người mà còn diễn trò ân ái chọc mù mắt người khác. Lâm Dục Thần bây giờ không còn là Lâm Dục Thần của ngày xưa nữa rồi. Lương Mỹ Lệ kế bên anh cũng cong môi cười nhẹ. Hôm nay cô khoác lên mình một bộ váy đuôi cá màu đỏ khoét ngực bó sát, cùng lối trang điểm cá tính, trông vô cùng quyến rũ và trưởng thành. Người ta đã có người yêu thương thì phải khác chứ. Lâm Tổng, anh cứ để Tiểu Yên cho em trông chừng. Anh hãy cùng Vũ Ninh đi giao tiếp với mọi người đi. Lâm Dục Thần do dự, anh không yên tâm khi để bảo bối nhỏ cách xa mình chút nào. Anh vuốt ve mặt cô hỏi. Bảo bối nhỏ, em ở đây chơi với chị Mỹ Lệ được không? Dương Khiết Yên vô cùng thích Lương Mỹ Lệ. Cô lập tức gật gật đầu nói với anh. Dạ được. Anh yêu chiều thơm lên cái chắn trắng nõn của cô, vuốt ve má cô, không muốn rời xa cô chút nào. Trác Vũ Ninh bực mình kéo lấy tay anh. Được rồi, đi thôi, vợ tôi không để mất tiểu bảo bối của cậu đâu. Lâm Dục Thần đành đi theo với Trác Vũ Ninh giao tiếp với mọi người. Lương Mỹ Lệ mỉm cười dịu dàng, nựng lấy cái má bầu bĩnh của Dương Khiết Yên. Tiểu bảo bối, Lâm Tổng chăm sóc em chu đáo thật, chỉ mấy ngày nay không gặp mà em đã mũm mĩm hơn rồi. Dương Khiết Yên chớp chớp mắt nhìn Lương Mỹ Lệ không rời, sau đó ngây thơ cất giọng non nớt. Chị ơi, sao chị xinh quá vậy? Chị có thể làm Yên xinh như chị được không? Lương Mỹ Lệ cười ra tiếng, cô gái này đúng là thật ngốc, đến cô ấy cũng không biết bản thân mình xinh đẹp đến thế nào sao? Lương Mỹ Lệ ngắt nhẹ lấy mũi của cô gái nhỏ. Đồ ngốc, bây giờ em đã đẹp sẵn rồi, không thua gì chị đâu. Dương Khiết Yên cắn cắn môi hỏi. Thật sao? Lương Mỹ Lệ xoa lấy cái đầu nhỏ của cô. Ừ, thật đó. Được một lúc sau cũng đã đến giây phút quan trọng của buổi tiệc. Một người đàn ông điển trai chững chạc tầm 30, dắt tay một người phụ nữ có dung nhan tuyệt sắc, đến giữa sân khấu cúi đầu chào mọi người. Người đàn ông cầm lấy cái mic, phong thái ngời ngời đưa lên nói. Cảm ơn tất cả quý ông quý bà chức cao vọng trọng đang có mặt tại buổi tiệc của tập đoàn Masan ngày hôm nay của tôi. Lục Hưng tôi vô cùng cảm thấy vinh dự khi được mọi người nể trọng như thế. Tôi xin tuyên bố kể từ hôm nay, tập đoàn Masan sẽ chuyển trụ sở từ Mỹ sang nước ta, giúp nước ta trở thành đất nước có ngành may mặc lớn nhất thế giới. Xin mời mọi người cùng nhập tiệc. Trước lời tuyên bố hùng hồn của người tên Lục Hưng này, mọi người đều đáp lại bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt. Tiếng nhạc du dương bắt đầu cất lên, trong sảnh tiệc cũng tắt lịm ánh đèn sáng đổi thành một màu vàng ủy mị. Từng cặp đôi dắt tay nhau khiêu vũ trông vô cùng đặc sắc. Thế mà Dương Khiết Yên từ nãy đến giờ vẫn không đoái hoài tới, đôi mắt cô vẫn mơ màng nhìn trên sân khấu. Lương Mỹ Lệ cảm thấy Dương Khiết Yên của lúc này vô cùng kỳ lạ nên lay người cô. Tiểu Yên, em thấy chỗ nào không khỏe sao? Dương Khiết Yên vẫn không nói gì, nhìn chằm chằm vào hướng đi của hai người trên sân khấu lúc này. Lương Mỹ Lệ bỗng giật mình, bây giờ cô mới thấy trong đôi mắt to tròn của Dương Khiết Yên chứa đầy nước, liền hoảng loạn nói. Tiểu Yên, em bị sao thế? Cô thút thít nhỏ giọng nức nở. Chị hai. Lâm Dục Thần cùng Trác Vũ Ninh đi đến chỗ của hai người phụ nữ. Thấy Lâm Dục Thần, Lương Mỹ Lệ liền vui mừng. Lâm Tổng, tự nhiên Tiểu Yên khác lạ quá, anh xem cô ấy đi. Lâm Dục Thần nghe Lương Mỹ Lệ nói mà lo lắng đi đến xoay người Dương Khiết Yên đối diện với mình. Thấy hai hàng nước mắt của cô chảy dài, anh lập tức hỏi. Bảo bối nhỏ, em làm sao vậy? Nói anh nghe. Dương Khiết Yên nức nở. Yên thấy chị hai. Lâm Dục Thần nhíu mày, anh không biết cô nói là thật hay giả nữa. Anh đã cho người tìm kiếm toàn đất nước tin tức của mộ Khiết Đan, nhưng không có gì ngoài con số không. Thật sự vô cùng kỳ lạ. Vậy mà Dương Khiết Yên hiện giờ lại nói cô nhìn thấy. Đã 14 năm rồi, cô vẫn nhận ra chị mình sao? Hay là vì cô nhớ quá nên mới gây ra hiện tượng ảo giác? Anh nửa tin nửa ngờ hỏi lại. Tiểu Yên, em là đang nói thật sao? Cô gật đầu cắn lấy môi. Yên thấy mà, Yên muốn gặp chị hai. Anh ôm lấy cô vào lòng dỗ dành. Nhưng mà ở đây có rất nhiều người, có thể em đã nhìn lầm rồi. Dương Khiết Yên hoảng loạn lắc đầu. Không, đó là chị của Yên mà. Bỗng dưng cô thấy trong tầm mắt mình hình bóng của người phụ nữ lúc nãy, liền thoát khỏi người Lâm Dục Thần, chạy thật nhanh đến chỗ người phụ nữ kia. Chẳng may vì cô quá gấp gáp mà trượt ngã. Dương Khiết Yên cố nén đau đớn ở cổ mà đứng dậy gọi lớn. Chị hai. Mọi người xung quanh đều đặt mắt chú ý đến Dương Khiết Yên. Ngay cả người phụ nữ kia đang khoát tay với người đàn ông tên Lục Hưng cũng dừng bước. Người phụ nữ nhíu mày, trong đầu suy nghĩ đến gì đó, nhưng nhanh chóng gạt bỏ liền cất bước đi. Khuôn mặt Dương Khiết Yên đẫm nước, dáng vẻ của cô vô cùng đau thương, cô nức nở nói. Chị hai, chị không còn nhớ Yên nữa, chị quên Yên rồi. Người phụ nữ kia lúc này lại một lần nữa dừng bước. Người cô ấy như bị điểm huyệt mà đứng thừ ra cỡ 5 giây, rồi liền chậm rãi xoay người. Đập vào mắt cô là khuôn mặt đáng thương đẫm nước mắt của cô gái nhỏ. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh một cô bé gái lúc 4 tuổi cùng với bộ dạng này. Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, nhấc từng bước nặng nề đi đến chỗ của Dương Khiết Yên, nhìn cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Tiểu Yên, là em sao? Chị hai. Mộ Khiết Đan liền ôm chầm lấy Dương Khiết Yên không kìm được nước mắt. Tiểu Yên, cuối cùng chị cũng tìm được em rồi. Cả hai người phụ nữ ôm nhau khóc nức nở. Mộ Khiết Đan bỏ Dương Khiết Yên ra, sau đó lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt non nớt của cô. Lâm Dục Thần lúc này chứng kiến hết tất cả, thì ra Mộ Khiết Đan không ở trong nước, cho nên những công sức cho người tìm của anh đều là mỏ kim đáy bể. Dương Khiết Yên thút thít nói, chị hai, Yên không muốn chị bỏ Yên nữa đâu. Mộ Khiết Đan xoa xoa lấy đầu cô gái nhỏ. Được, chị không đi nữa, nhưng mà sao em lại có mặt tại đây vậy? Cô liền cất lời, Yên đi với chồng của Yên. Mộ Khiết Đan bất ngờ, tuổi của em gái cô nhớ không lầm là chỉ mới 18, vậy mà đã có chồng rồi sao? Thần. Nhìn thấy anh đi đến, Dương Khiết Yên ngay lập tức xà vào lòng anh vui vẻ nói, Thần, đó là chị hai của Yên. Lâm Dục Thần vuốt nhẹ lấy tóc cô, cất giọng dịu dàng. Ừ, bảo bối nhỏ của anh thật giỏi, đã tự mình tìm được chị hai rồi. Mộ Khiết Đan đứng hình nhìn dáng vẻ điển trai của Lâm Dục Thần. Cô không thể ngờ chồng của em gái mình lại có vẻ ngoài hoàn hảo đến vậy. Lâm Dục Thần cảm nhận được ánh mắt của Mộ Khiết Đan thì gật nhẹ đầu chào cô. Lúc này Lục Hưng đi đến. Lâm Tổng, không ngờ vợ của chúng ta là chị em với nhau. Lâm Dục Thần đáp lời, đúng vậy. Lục Hưng liền niềm nở nói, chúng ta lên phòng bao trên tầng nói chuyện được không? Ở đây thật không tiện. Thế là cả bốn người bọn họ cùng nhau đi lên lầu. Mộ Khiết Đan bắt đầu nói về hoàn cảnh 14 năm trước của mình. Nhân lúc tình hình hỗn loạn, cô đã trốn thoát khỏi nơi hoảng loạn đó. Vì vết thương ở chân mất máu quá nhiều nên đã vô tình ngất xỉu ở đường lớn. Lúc ấy thì gia đình của Lục Hưng đi qua, vốn dĩ bọn họ định cư ở Mỹ, chỉ về thăm bà con xa mấy ngày, tình cờ bắt gặp được cô ngất xỉu bên đường nên đã lập tức đưa cô đến bệnh viện. Khi nghe hết toàn bộ sự thật về chuyện của cô, bọn họ rủ lòng thương xót mà nhận cô làm con nuôi. Sau đó khi lớn lên thì Lục Hưng, con trai của người cứu Mộ Khiết Đan, cũng là người cùng cô lớn lên đã có tình cảm với nhau, thế nên bọn họ đã kết hôn. Ban đầu bên Mộ Khiết Đan có nghe ngóng tin tức của Diên Khiết Yên, nhưng lúc đó có Dương Kiên, thế lực tàn ác của ông ta vô cùng lớn, nên cô chẳng làm được gì đành không nhận lại Dương Khiết Yên được. Nhưng khoảng một tháng nay, bang hội của Dương Kiên bỗng dưng bị một thế lực lớn nào đó làm cho sụp đổ, ông ta cũng đã bí ẩn mất tích, điều này làm Mộ Khiết Đan vui mừng khôn xiết. Nhưng không lâu cô lại biết một điều là Dương Khiết Yên cũng bí ẩn mất tích trước cả Dương Kiên, làm cô vô cùng bàng hoàng, dù cô có cho người điều tra thế nào cũng không tìm ra. Không ngờ bây giờ bọn họ đã được trùng phùng cùng nhau, cảm giác này thật đúng là quá đỗi vui sướng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình giải kỳ rất hay có tên Hạnh Phúc Giản Đơn của tác giả Ngọc Quỳnh. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.